ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, ngoặc kép, Bạch Giai ngơ ngác mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cảm thấy thực thần kỳ, bất quá. Hắn thực mau liền lại bắt đầu phát run, bởi vì hắn bị tuyển vì tiếp theo cái Isabella mỉm cười đã đi tới. Đối với Bạch Giai nói, người chơi Bạch Giai ngươi hảo, thỉnh niệm ra tên của ta đi. Bạch Giai run run rẩy rẩy mà đem Vương Vân Chi biện pháp không sai. Chút nào mà tiếp tục sử dụng một lần, ở hắn trả lau hạ, Isabella tên cũng biểu hiện ra tới. Isaac, chúc mừng người chơi Bạch Giai. Ngày an toàn, Isaac cũng lấy đồng dạng tư thái trả lời, cái thứ ba bị vấn đề chính là Lâm Tuyết Nhi. Nàng trả lau ra Bicker tên thật, cái này chữ cái sửa chữa đến liền tương đối nhiều. Bicker tên thật là Bác Nạc, cùng Bicker chỉ trọng một cái mở đầu B chữ cái, chúc mừng bốn vị người chơi. Đêm nay khảo nghiệm dừng ở đây, ba vị, hầu gái thật sâu cúc một cung. Mang theo bọn họ hướng phòng cho khách đi đến, vì cái gì Hạ Lẫm ca ca không có bị vấn đề nói, Lâm. Tuyết Nhi không phục mà nhỏ giọng nói. Vì cái gì các nàng hỏi xong ta lúc sau liền kết thúc, ha ha, Hạ Lẫm cười buông tay. Ta cũng không biết à, Âu Hoàng chính là Âu Hoàng. Không phục không được, khả năng bởi vì không có đệ tứ hầu gái có thể hỏi đi, Bạch Giai vẫn là lòng. Còn sợ hãi. Hắn cảm kích mà nhìn phía Vương Vân Chi. Đa tạ, nếu không phải ngài, ta nhất định sẽ chết. Vương Vân Chi nhất thời có chút xấu hổ. Hắn có chút hổ thẹn mà đem Hạ Lẫm nâng ra tới. Manh mối đều là hắn từ trong sách phát hiện. Sau đó nói cho ta, Bạch Giai thập phần trịnh trọng mà đối với Hạ Lẫm cúc một cung, kỳ quái. Ta còn không có mặt đỏ. Ngươi mặt đỏ cái gì? Hạ Lẫm lặng lẽ tiến đến Vương Vân Chi bên tai nói, chương 79, không có đi, Vương Vân Chi sờ sờ. Chính mình mặt, hắn từ trước đến nay đều không dễ dàng mặt đỏ, lại không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ cái gì biểu tình đều bãi ở trên mặt. Nhất định là Hạ Lẫm lại ở nói giỡn, hào hào hào. Không có mặt đỏ, Hạ Lẫm cười, này phó ác liệt bộ dáng ngược lại làm Vương Vân Chi sinh ra tự mình hoài nghi, hầu gái dẫn bọn hắn. Đi chính là một gian thập phần xa hoa phòng cho khách. Là phòng xếp, bao gồm một gian phòng khách cùng bốn gian phòng ngủ, Vương Vân Chi sớm đã thành thói quen nửa đêm. Bị các loại quỷ quái tập kích, lần này khó được hảo hảo nghỉ ngơi một lần. Sáng sớm tỉnh lại khi, ba vị hầu gái đã phủng mấy cái khay xuất hiện ở phòng cho khách cửa, các vị người chơi buổi sáng. Tốt lành, hầu gái Francois Ti, không, hẳn là kêu hắn Francois, vẫn cứ là vẫn duy trì ngày hôm qua trang điểm, mỉm cười, hiện tại, từ ta hướng đại gia giới thiệu một chút bổn khối vuông thông quan quy tắc. Cơ bản nhất quy tắc vẫn cứ không có biến, đó chính là, tìm được chìa khóa, liền có thể rời đi bổn khối vuông, Vương Vân Chi tinh thần lập tức căng chặt lên. Hắn cùng Hạ Lẫm đám người cùng nhau ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Cẩn thận nghe hầu gái giới thiệu, rời đi bổn khối vuông chìa khóa. Tự nhiên là ở chủ nhân của ta, Lam Hồ Tử, cũng chính là Diêu Đức Louis Nam Tước trên người. Đến nỗi người muốn như thế nào từ trong tay hắn bắt được chìa khóa. Liền phải xem các vị người chơi bản lĩnh, Lam Hồ Tử hắn rốt cuộc ở nơi nào. Lâm Tuyết Nhi tò mò hỏi, chủ nhân du rú trong nhà. Rất ít xuất hiện ở khách nhân trước mặt, các ngươi rất khó nhìn thấy hắn. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không nhìn thấy hắn, Francois cười nói. Kia không phải thực hảo sao? Chỉ cần không thấy được hắn, chúng ta liền an toàn đi. Bạch Giai nhỏ giọng suy đoán, không? Thân ái người chơi, ngài loại này ý tưởng quá ngây thơ rồi, Francois che miệng cười cười. Mặc dù không cần cùng các ngươi gặp mặt, chủ nhân cũng có rất nhiều loại phương pháp có thể giết chết các ngươi. Bạch Giai sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, chúng ta lâu đài bên trong. Nơi trốn đều cất giấu nguy hiểm, có lẽ các vị người chơi sẽ tưởng, chỉ cần cái gì đều không đụng vào, nơi nào đều không đi. Liền tạm thời an toàn, ý nghĩ như vậy sẽ làm cho thế cục đình trệ, thời gian bị vô hạn kéo dài đi xuống, là chúng ta không muốn nhìn đến, Francois nói. Cho nên, kế tiếp, chúng ta chuẩn bị 4 chương thân phận tạp, từ các người mỗi người rút ra 1 chương, trừu tạp. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình lo lắng nhất cục diện xuất hiện, nếu trừu đến cùng Hạ Lẫm đối địch. Trận doanh làm sao bây giờ? Cùng Hạ Lẫm giết hại lẫn nhau. Chuyện như vậy ngẫm lại đều cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Thật tới rồi kia một bước, chỉ có thể từ bỏ. Xin yên tâm, bởi vì người chơi nhân số quá ít, thân phận tạp sẽ không làm người chơi thân phận cho nhau đối lập, Francois thiện giải nhân ý mà. Giải thích nói, Vương Vân Chi thực rõ ràng mà cảm giác được. Hạ Lẫm đang nghe đến trừu tạp trong nháy mắt, cũng cùng chính mình giống nhau khẩn trương một chút. Thậm chí cả người đều tuôn ra dương cung bạt kiếm địch thí. Phảng phất giây tiếp theo liền phải mang theo chính mình tông cửa xông ra. Ở biết được không có đối lập thân phận lúc sau, mới hòa hoãn xuống dưới, tổng cộng có 4 chương thẻ bài. Phân biệt là bộ xương khô, tân nương, kỵ sĩ, vu sư, Francois chỉ hầu gái Isaac trong tay bưng khay. Kia mặt trên ngay ngắn mà bày 4 chương triều hạ thủ sẵn thẻ bài. Thẻ bài mặt trái hoa văn thập phần mỹ lệ. Ở các vị người chơi trừu xong tạp lúc sau, ta sẽ đem mỗi chương thẻ bài ý nghĩa nói cho đại gia, nào chương thẻ bài là yếu nhất đâu. Vương Vân Chi âm thầm suy đoán, hắn biết chính mình nhất định sẽ bắt được yếu nhất thẻ bài. Hoặc là dễ dàng nhất thụ hại kia chương, thỉnh các vị người chơi bắt đầu trừu tạp đi. Không đúng, chờ một chút, Francois đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng cầm lấy trên khay một chương thẻ bài. Nói, 4 chương thẻ bài, có 1 chương là không thể trừu. Thuộc về cưỡng chế phân phối, Vương Vân Chi lẳng lặng mà nhìn hắn. Chờ đợi hắn đem cưỡng chế phân phối thẻ bài đưa cho chính mình, nhưng mà... Francois lại đem kia chương thẻ bài đưa cho Lâm Tuyết Nhi. Tuổi trẻ nữ sĩ, ngươi hảo. Phi thường xin lỗi, bởi vì chủ nhân giả thiết quy tắc, này chương bộ xương khô thẻ bài, là của ngươi, có ý tứ gì? Lâm Tuyết Nhi hoang mang khó hiểu mà tiếp nhận bộ xương khô thẻ bài. Lật qua tới, thấy được chính diện, đó là một chương bộ xương khô đồ án, nhưng cũng không khủng bố, ngược lại trang trí đến thập phần hoa lệ, tin tưởng đại gia đã ở thư phòng đọc qua quan với chủ. Nhân của ta Lam Hồ Tử tóm tắt, Francois giải thích. Chủ nhân hắn không thích nữ nhân. Hắn lâu đài, là không có nữ nhân. Nhưng người chơi giới tính chúng ta vô pháp khống chế. Tối hôm qua là người chơi vừa mới đi vào đệ nhất đêm. Bởi vì lễ phép duyên cớ, chủ nhân tạm thời cho phép nữ sĩ tồn tại. Nhưng là kế tiếp, nhất định phải tạm thời làm tuổi trẻ nữ sĩ thay đổi một chút hình thái, chính là... Này bất quá là một chương thẻ bài mà thôi, có thể thay đổi cái gì? Bạch Giai cảm thấy lẫn lộn, hắn không có trải qua quá mặt khác khối vuông, cũng không biết thân phận tạp sẽ thật sự thay đổi người chơi, các vị người chơi không nên gấp gáp. Lập tức liền sẽ thấy được, Francois cười tủm tỉm mà nói, ta không cần. Lâm Tuyết Nhi hét lên một tiếng, sinh khí mà ném xuống bộ xương khô thẻ bài. Nhưng mà, nàng như vậy không dùng được, mặc dù nàng đem thẻ bài ném xuống đất, thẻ bài cũng đã phát huy tác dụng, nàng cả người làn da đều ở toát ra khói trắng. Như là thiêu đốt giống nhau, nguyên bản trắng nõn mềm mại làn da thượng bị thiêu ra tảng lớn đen nhánh nhan sắc. Lâm Tuyết Nhi bị dọa tới rồi, liều mạng giãy giụa lên, nàng cũng không có cảm thấy đau đớn. Nhưng trường hợp như vậy thật sự là quá làm người sợ hãi. Mặc dù là nàng cũng vô pháp chống cự như vậy sợ hãi. Thực mau, nàng đáng yêu mặt cùng cả người làn da huyết nhục đều biến mất. Chỉ còn lại có nhan sắc tuyết trắng bộ xương khô. Hơn nữa, nàng bộ xương khô cùng sinh vật sách giáo khoa thượng cũng không giống nhau. Không phải hoàn toàn tả thực bộ xương khô. Mà là giống phim hoạt hình giống nhau đáng yêu bộ xương khô. Bộ xương khô trên đầu còn đeo một đóa xinh đẹp tiểu bạch hoa, Đây là có chuyện gì? Ta muốn chết sao? Hỗn đản Lam Hồ Tử ở đảo cái quỷ gì? Đáng yêu tiểu khô lâu xoay chuyển thân thể. tức giận mà hét lên ra tới. Thanh âm vẫn cứ là Lâm Tuyết Nhi thanh âm, nhưng giống như so trước kia tiêm tế, xin lỗi, người chơi Lâm Tuyết Nhi, vì bảo đảm lâu đài không xuất hiện nữ nhân, chỉ có thể dùng loại này phương pháp, xin yên tâm, nếu ngài đoàn đội may mắn có thể tìm được chìa khóa, rời đi bổn khối vuông, ngài thân thể liền sẽ khôi phục nguyên hình, sẽ không có bất luận cái gì đau đớn. Cũng sẽ không đối ngài khỏe mạnh có bất luận cái gì tổn hại, Francois cũng có chút ngượng ngùng. Vội vàng giải thích nói, ta chán ghét các ngươi. Lâm Tuyết Nhi vẫn cứ không cao hứng mà hướng hắn hô. Nhưng là cũng không có cách nào. Từ tối hôm qua thượng tàn khốc hiện thực tới xem, này đã là Lam Hồ Tử lớn nhất nhân từ. Ngao ô, Vương Vân Chi trong lòng ngực tiểu nãi lăng mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy, nó không rõ vì cái gì Lâm Tuyết Nhi biến thành xương cốt. Nhưng là xuất phát từ bản năng, nó lập tức nhảy ra tới, hé miệng, một ngụm cắn được Lâm Tuyết Nhi trên xương cốt, a a a a a. Lâm Tuyết Nhi càng bực bội, nàng bị tiểu nãi lang cắn đến kẽo kẹt vang lên. Tuy rằng không có một chút đau đớn, nhưng cũng thực khó chịu. Vương Vân Chi cũng không nghĩ tới tiểu nãi lang đột nhiên ngớ ngẩn. Sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy đem nó chảo trở về. Trách cứ nói, như thế nào như vậy không nghe lời. Đây là đồng đội không phải xương cốt. Phốc, trước mắt cảnh tượng thật sự là quá hoang đường. Hạ Lẫm nhất thời nhịn không được bật cười, còn cười. Hạ Lẫm ca ca xấu nhất. Tiểu Khô Lâu xoa khởi eo, chỉ vào Hạ Lẫm cả giận nói. Chờ lát nữa Hạ Lẫm ca ca cũng sẽ chịu đến so với ta còn xui xẻo tạp. Thì thật, bộ xương khô thẻ bài xem như không tồi thẻ bài, Francois an ủi nàng. Bộ xương khô là đau thương bất nhập tồn tại, đối rất nhiều loại công kích đều là miễn dịch, trừ phi gặp được cực đặc thù tình huống. Nếu không bộ xương khô giống nhau đều sẽ không chết, người chơi Lâm Tuyết Nhi, kế tiếp ngài là thực an toàn, chính là... Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm nói, hảo đi, tương ứng, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình, trở thành bộ xương khô, ý nghĩa ngài cũng không có đặc thù năng lực, tuy rằng có thể bảo đảm an toàn, nhưng là lực lượng cùng tốc độ chờ các phương diện vẫn là thực nhược. Không cần đối chính mình năng lực ôm quá lớn kỳ vọng, Francois nói. Isaacs đem khay đoan tới rồi Vương Vân Chi trước mắt. Vương Vân Chi không có nhiều do dự, tùy tiện tuyển một chương lấy ở trong tay. Hạ Lẫm cùng Bạch Dài cũng các cầm một chương, Vương Vân Chi thẻ bài thượng là một vị thân xuyên áo. Cưới tân nương, có lẽ là thời trung cổ áo cưới, cũng không phải thuần trắng sắc, mà là dùng tiên màu xanh lục tơ lụa làm thành. Phi thường xa hoa mỹ lệ, Hạ Lẫm thẻ bài thượng là một người thân xuyên áo đen vu sư. Mà Bạch Giai thẻ bài là một vị cầm trong tay lợi kiếm kỵ sĩ, xem ra kết quả đã rất rõ ràng. Francois giải thích nói, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, trừ đến tân nương thẻ bài. Chúc mừng người chơi Hạ Lẫm, trừ đến vu sư thẻ bài. Chúc mừng người chơi Bạch Giai, trừ đến kỵ sĩ thẻ bài, này tam chương thẻ bài các là có ý tứ gì? Vương Vân Chi hỏi, đầu tiên tới giải thích vu sư cùng kỵ sĩ. Danh như ý nghĩa, này biểu lộ các ngươi sở trường đặc biệt, Francois nói. Kế tiếp, các vị người chơi có khả năng ở lâu đài tìm được một ít có ma pháp hiệu lực đồ vật. Mấy thứ này chỉ có vu sư mới có thể sử dụng. Mà kỵ sĩ, sẽ có được càng cường vũ lực giá trị, có thể càng tốt mà sử dụng lâu đài chung vũ khí ta. Ta không được, Bạch Giai vừa nghe đến vũ lực giá trị. Cảm thấy phóng chính mình trên người chính là cái chê cười. Hắn luôn luôn nhát gan thân thể cũng nhược, cùng kỵ sĩ cái này từ không dính biên, tân nương là cái gì? Hạ Lẫm nhưng thật ra đối chính mình vu sư thân phận không có bất luận cái gì dị nghị. Một lòng chỉ muốn biết Vương Vân Chi sẽ thế nào, tân nương là mấu chốt nhất thẻ bài, Francois biểu. Tình ngưng trọng lên, không biết đại gia có hay không nghe qua. Lam Hồ Tử đồng thoại, ngoặc kép, hết chương.